Luân hồi đan đế, chương 166, linh thức khô vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, liền đại biểu 1.000 tấn cự lực đang cùng Lăng Hải và Mộ Dung Thuần nhóm cao thủ trong chiến đấu. Lăng Vân triển lộ ra 750 tấn cự lực, mọi người lấy là, đó chính là Lăng Vân cực hạn. Dẫu sao, một người võ sư, có thể đánh ra 750 tấn cự lực đã là kỳ tích. Nhưng mà mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, cái này lại có thể không phải Lăng Vân toàn bộ thực lực. Ở ngày hôm nay, Hàn Sơn đỉnh Lăng Vân lại lần nữa ra tay, đánh ra kinh khủng 1.000 tấn cự lực. Quyền còn chưa tới, Lăng Nguyên tóc liền bị thổi được đi về sau bay lượn. Dưới chân hắn đậu phộng, nháy mắt tức thì hóa là phấn vụn. Lăng Nguyên bỗng dưng lộ vẻ xúc động, cho dù là hắn, thấy Lăng Vân đánh ra 1.000 tấn cự lực giống vậy bị chấn động. Một khắc sau, hắn thông suốt đứng lên. Hắn cái này vừa đứng lên, ngồi nham thạch phanh vỡ nát, một hồi khủng bố khí tức nóng bỏng, ầm ầm lấy hắn thân thể là trung tâm, hướng bốn phía lan truyền. Hắn không có gia quyền, chỉ bằng mượn linh lực thuần túy đánh vào cùng Lăng Vân quả đấm tiến hành một lần đụng nhau. Thanh âm điếc tai nhức óc vang khắp bát phương, Lăng Vân quyền kính, phanh làm tan rã. Lăng Nguyên thân thể hơi chao đảo một cái, rất nhanh ổn định bước chân. Mọi người vừa thán phục Lăng Nguyên mạnh mẽ, đối mặt cường đại như vậy công kích chỉ là quơ quơ, liền bước chân đều không động, vậy tiến một bước cảm nhận được Lăng Vân bất phàm, có thể để cho một cái uy tín lâu năm võ tông đung đưa. Được Lăng Vân, không uổng công chúng ta liền ngươi 3 ngày, ngươi thực lực so với ta nghĩ muốn mạnh hơn, hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Nguyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn là thật ước gì Lăng Vân mạnh một chút, nếu không quá dễ dàng bóp chết, không thể nghi ngờ không có chút ý nghĩa nào. Trong lúc nói chuyện, hắn vậy động, nếu nói là Lăng Vân là một con rồng lửa, vậy Lăng Uyên chính là ngọn lửa đại bàng. Hắn thân thể nhảy lên, nhảy vào 5 mét trời cao, trên cao nhìn xuống hướng về phía Lăng Vân, một chưởng đè xuống. Cái này nhấn một cái nhà lớn nhỏ ngọn lửa bàn tay, bỗng ngưng tụ ra, đem Lăng ở trên mây phương không gian tất cả đều che đầy. Kinh người phải, ngọn lửa trên bàn tay phương, có 250 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Cửu sát quyền, quảng cáo, Lăng Vân không tránh, giơ tay lên cùng ép tới ngọn lửa bàn tay cường thế đối oanh. Bình bịch bịch, mới đầu, Lăng Vân dưới chân mặt đất không ngừng vỡ nát, hắn thân thể cũng ở đây chìm xuống, liền hai chân cũng một chút xíu, bị đè xuống dưới đất. Nhưng cửu sát quyền đặc điểm, là ban đầu không mạnh, càng đi sau lại càng khủng bố. Đến khi tầng 8 ám kình cũng bộc phát ra kinh khủng lực lượng kinh động lòng người. Tựa như núi lửa bùng nổ trên bầu trời, ngọn lửa bàn tay, bị một cổ phóng lên cao quyền kính oanh đánh ra một cái lỗ thủng. Ngay sau đó, một bóng người mang cuồn cuộn lửa cháy mạnh xuyên qua ngọn lửa bàn tay lỗ thủng hướng về phía trên Lăng Uyên, hung hăng đánh tới. Hừ, gặp Lăng Vân lại còn dám chủ động công kích, Lăng Uyên hừ lạnh một tiếng. Một cổ sắc bén từ hắn trong tròng mắt thấu bắn ra. Hắn khí thức trên người, nháy mắt bạo tăng, hỏa vân quyền, hắn biến trưởng thành quyền, lửa cháy mạnh như lũ lụt từ trong cơ thể hắn xông ra trên không trung thúc dục hóa ra cuồn cuộn hỏa vân. Lửa này vân thời gian đảo mắt lấy ngưng tụ thành một cái quả đấm to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầu trời chấn động, cái này hỏa vân quyền trên, lại hiện lên 300 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Không thể nghi ngờ, Lăng Nguyên đây là động thật cách. Một vị đứng đầu võ tông, lấy lực lượng chân chính, đi đối phó Lăng Vân cái này võ sư. Ở bốn phía mọi người nhìn lại, Lăng Vân cho dù đánh bại, đều như cũ vinh quang. Lăng Vân trong tròng mắt cũng chỉ có lạnh như băng. 300 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, Lăng Uyên quả nhiên khủng bố. Hắn năm đó dự liệu không sai, nếu như không phải là gần đây thực lực lột xác, hắn tới hôm nay thật sẽ bị nghiền ép. Nhưng hắn nếu xuất hiện, Lăng Uyên lại làm sao có thể đè ép được hắn. Trong cơ thể linh lực bỗng nhiên sôi trào, 285.000 đạo linh lực cuồn cuộn phun trào. Phá, vô tận ngọn lửa bung ra, Lăng Vân quả đấm cùng Lăng Uyên quả đấm kết thật thật đụng vào nhau. Một khắc sau, Lăng Vân bị đánh vào phía dưới, đem đỉnh núi mặt đất đụng đổ, đi xuống lõm xuống 5 mét hơn. Toàn bộ Hàn Sơn cũng làm lay động, nhưng Lăng Uyên quả đấm cũng bị Lăng Vân đánh bể. Lăng Nguyên thân thể giống vậy hóa thành một đạo đường parabol, rơi xuống đất hai chân không xuống mặt đất, đi về sau tìm kiếm ra hai cái 3 mét dài, nửa mét sâu rãnh. Đám người đều là ngây người như phỗng. Điều này sao có thể? Nhìn như Lăng Vân chật vật hơn, nhưng mọi người vẫn bị mãnh liệt khiếp sợ. Một người võ sư, lại có thể đánh ra 1.400 tấn lực lượng. Cái này Lăng Vân, vẫn là người sao? Lăng Nguyên, Lăng Vân đôi mắt vô tình. Ngươi diệt Bạch Lộc Tông, càng hại sư tỷ ta, hôm nay ta Lăng Vân, ắt sẽ ngươi chém tại dưới kiếm. Nghe vậy, Lăng Uyên lắc đầu nói. Lăng Vân, xem ra ta xem cao ngươi, vốn cho là ngươi đã tuyệt tình tuyệt tính, mặc dù quá mức máu lạnh, nhưng cũng không mất là cái kiêu hùng. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là không thoát khỏi cừu hận chi tâm. Lăng Vân nói châm chọc, vậy ngươi tìm tới ta chẳng lẽ không phải là vì cho Lăng Hải báo thù? Ngươi sai, Lăng Uyên con ngươi một phiến đỏ thẫm, giống như hạo ngày. Đại bá ngươi bị ngươi chém chết, đó là chính hắn kỹ không bằng người, ta cố nhiên tức giận, nhưng sẽ không bị tức giận chừng. Ta tới Đông Châu, càng nhiều là bởi vì là ta muốn tới Đông Châu, giết chết ngươi, vì gia tộc thanh lý môn hộ chỉ là thuận tay chuyện. Lăng Vân nghe cho ra, Lăng Uyên cũng không có nói láo. Lăng Uyên mới thật sự là lý trí đến mức tận cùng, vô cùng người có máu lạnh. Lăng Hải bị giết mặc dù để cho Lăng Uyên tức giận, nhưng sẽ không chừng Lăng Uyên quyết sách. Hoặc là nói, hắn đối với Lăng Uyên mà nói tầm quan trọng còn chưa tới ưu tiên cấp cao độ. Mà ngay lúc này, Lăng Uyên trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân tâm đầu chuông báo động đại tác có loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Ông, ở Lăng Vân sau lưng 3 mét chỗ, một cục đá bỗng nhiên bay lên, hướng về phía Lăng Vân áo lót bắn nhanh đi. Quảng cáo, đổi thành những người khác bất ngờ không kịp đề phòng nhất định trúng chiêu. Nhưng Lăng Vân sớm có cảm giác ở đá bay lên ngay tức thì, hắn đã đi phía trái nghiêng về. Hiu đích một tiếng, đá cùng Lăng Vân sát bên người mà qua, ở Lăng Vân tay trái trên bả vai, lưu lại một dấu máu. Từ vị trí này và phương hướng đi lên xem, chỉ cần Lăng Vân chậm hơn một chút bị xuyên thủng chính là tim hắn. Hả, Lăng Uyên nụ cười ngưng trệ một cái, không nghĩ tới Lăng Vân có thể tránh thoát hắn cái này tập kích. Khu vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới ngươi linh thức đã bước vào cảnh giới thứ hai, lại cho ngươi một đoạn thời gian, ngươi chỉ sợ cũng muốn tấn thăng đại võ tông. Lăng Vân ánh mắt hơi nghiêm túc không thiếu. Cái này Lăng Uyên, so hắn nghĩ còn khó hơn đối phó. Linh thức cảnh giới, phân là ra đời, khu vật xuất khiếu, dạ du, nhật du, hiện hình, phân thức đoạt xác, độ kiếp và nguyên thần. Những thứ này cảnh giới đối với Lăng Vân mà nói ý nghĩa không lớn. Bởi vì hắn đời trước thì đã tu thành nguyên thần. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, linh thức cảnh giới mỗi tăng lên một cảnh uy lực đều là một lần chất bay vọt. Như hắn nguyên thần có thể vận dụng ngược lại không có gì, mấu chốt hắn nguyên thần quá yếu ớt, cho dù lần trước có khôi phục cũng chỉ là một món tàn thần, liền nguyên thần cũng không tính. Khu vật, Lăng Uyên cao mày, ở Đại Tĩnh Vương Triều cũng không có đối với linh thức cảnh giới phân chia. Dẫu sao, Đại Tĩnh người mạnh nhất cũng chính là Đại Võ Tông, thuộc về linh thức cảnh giới thứ hai. Sau đó hắn sắc mặt lạnh hơn mạc. Người biết còn không thiếu, quả nhiên, người tuổi còn trẻ, thì có hôm nay thực lực nhất định là đã từng cái gì tạo hóa. Chỉ tiếc nhận ngươi đạt được lại vận may lớn, cũng không khả năng đền bù ngươi ta tới giữa đồ sộ cảnh giới lớn chênh lệch. Hắn nếu như chỉ là phổ thông võ tông, giờ phút này chỉ sợ cũng không chắc chắn bắt lại Lăng Vân. Nhưng linh thức đạt tới khu vật cảnh giới sau đó, hắn thám thía cảm giác được mình mạnh mẽ, không nhận là Lăng Vân có thể cùng hắn chống lại. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật Bia. GT, cách chương.